Nằm vùng là một kỹ thuật. Chương 3 cơn ác mộng bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho các cô uống thuốc kích dục trước khi tiếp khách đó là quy định anh cựu định ra, một là vì để tiện cho khách, hơn nữa cũng là để dễ dàng khống chế các cô gái này hơn. Thiệu Phi Phàm khiêng cô vào thang máy lên tầng 5. Lớp tổng cộng có 3 tầng đầu là dành cho khách, còn tầng 4 và tầng 5 là các phòng dự bị, để thuận tiện cho một số khách tạm thời có ngẫu hứng, nên Thiệu Phi Phàm có một phòng cố định ở lầu 5, anh đều ở đây để dễ dàng quan sát nơi này hơn. Vừa vào phòng anh lập tức đóng cửa lại, sau đó liền vọt vào phòng tắm mở vòi hoa sen ra, đem cô gái ném vào trong bồn tắm, xoay người lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Quả nhiên, anh cừu cũng lên theo, ngoài cửa truyền đến âm thanh không nhanh không chậm của anh cừu: các cậu canh giữ ở ngoài này, chờ Phàm sàng khoái liền đến lượt các cậu. Tiếp theo truyền đến tiếng đóng cửa, hình như anh ta đã vào gian phòng cách vách. Thiệu Phi Phàm nhìn đồng hồ đeo tay một cái, 8:01, anh nhanh chóng trở lại phòng tắm tắt nước rồi 3 chân 4 cẳng cởi sạch quần áo ướt sũng cô, sau đó trùm khăn tắm lên, đưa ngón tay vào cổ họng của cô. Nhấn mạnh một chút, nôn, nôn, cô phát ra tiếng ngâm khó chịu, ánh mắt khép hờ đã không có tiêu cự, tay nhỏ bé mềm nhũn. Anh dán bên tai cô nói nhỏ: thượng tâm nôn ra đi, tỉnh táo một chút, nôn ra. Ý chí mê loạn làm cho cô nghe không rõ anh đang nói cái gì, cô chỉ biết cả người rất nóng, hình như muốn một cái gì đó. Mà ngón tay anh ở trong cổ họng cô làm cho cô vô cùng khó chịu, vì thế cứ dãy dụa một cách vô thức. Ngoài cửa truyền đến tiếng nói chuyện: sao lại không có tiếng gì vậy? Anh Phàm có được hay không vậy? Nói hưu nói vượn cái gì, cẩn thận anh cửu liền giết ngươi, cho ngươi không làm được. Hôm nay anh cửu đem cô gái này cho anh Phàm đưa vào trong phòng có ý gì, không phải là để loại trừ lời đồn đãi sao? Anh Phàm không gần phụ nữ, làm cho mọi người đều tưởng anh Phàm là gay, nếu hôm nay anh Phàm không làm gì, chỉ e rằng sáng mai mọi người biết được đều chắc chắn rằng anh Phàm là gay hay sao? Thiệu Phi Phàm nghe được rất rõ, anh thúc giục thượng tâm nôn ra, tiếng nói chuyện ngoài cửa cũng nghe được 8-9 phần. Không nghĩ tới anh không gần phụ nữ lại có phiền toái lớn như vậy. Lại nhìn thượng tâm đang dựa trong ngực anh, đã nôn ra một ít dịch màu trắng. Khuôn mặt nhỏ nhắn ói đến trắng bệch cả, người đều mềm nhũn lại, khăn tắm trên người đã bị xé rách, miệng không ngừng nói, nóng, xem ra hôm nay không chạm vào cô, đừng nói cứu cô e rằng anh cũng gặp phải phiền toái. Anh cừu cho cô uống là một loại xuân dược có tác dụng làm mê loạn, đã thúc giục cô nôn ra nhưng thuốc vẫn chưa hết tác dụng, nhưng vào giờ phút này với kiến thức chuyên môn của anh, có thể khẳng định thượng tâm vẫn có ý thức. Thiệu Phi Phàm ôm cô ra khỏi phòng tắm, liếc mắt qua cửa phòng, trong lòng suy tính, cần đến bên giường liền trực tiếp đem cô vứt xuống giường. Anh có thói quen là ngủ giường cứng, lần này nhất định sẽ làm cô bị thương. Quả nhiên, thượng tâm phát ra tiếng kêu thật lớn, mang theo dược hiệu khàn khàn. À, đau, bởi vì đau đớn cô mở hai mắt ra, thấy anh đang tới gần, cả người đều sợ tới mức co rúm lại, không để ý đến đau đớn trên người, mà không ngừng khóc. Đừng, anh, đừng tới gần tôi, cầu xin anh thả tôi ra, thả tôi đi mà. Thiệu Phi Phàm đi đến bên giường, tới gần cô, che miệng của cô lại, tiếng cười nhạo ngoài cửa liền truyền đến, anh híp mắt lại, bàn tay to ấn cô xuống, rồi hạ thấp giọng: nếu muốn sống rời khỏi nơi này, tôi buông tay cô liền kêu đau, có hiểu hay không? Thượng tâm không biết cũng không hiểu được, căn bản là bị anh làm cho bối rối, suy nghĩ hỗn loạn không thể lý giải được. Cô chỉ biết cô rất đau, cổ tay bị anh nắm giống như là muốn đứt ra, trong cơ thể còn có một cỗ nhiệt nóng không ngừng làm cho cô khó chịu nói không ra lời. Cho nên khi Thiệu Phi Phàm buông lỏng tay cô, vừa mừng vừa sợ, run run khóc lên. Điều này cũng hợp ý Thiệu Phi Phàm, nhưng khi thượng tâm càng lúc càng phát ra thanh âm mềm mại, lại vừa quyến rũ, ánh mắt lại bắt đầu mê ly, không chỉ có khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào mà ngay cả cổ, ngực, bắp chân, đều trắng noãn, trong đầu suy nghĩ rối loạn, khăn tắm buộc vòng quanh bộ phận phía dưới, theo tiếng thở dốc của cô càng lúc càng lớn, khăn tắm tuột xuống ngực cô không ngừng phập phồng lên xuống. Kích thích anh, Thiệu Phi Phàm cũng cảm giác được chính mình đang căng thẳng, thực phiền toái, con mẹ nó, Thiên Kim tiểu thư. Cô không lo học chạy đến nơi này làm cái gì, khẽ nguyền rủa một tiếng, lại đặt mông ngồi xuống, kéo thượng tâm qua, làm cho cô dựa vào trong ngực mình, bàn tay to lướt qua làn da của cô, cái loại cảm xúc như tơ lụa này, non nớt, mềm mại tựa như sữa, làm cho người ta yêu thích không buông tay. Thanh âm yêu kiều của cô càng lúc càng lớn, bởi vì cơ thể cảm thấy không thoải mái, tay nhỏ bé của thượng tâm qua lớp quần áo chạm vào người anh, tiếp theo cởi thắt lưng ra của anh, áo sơ mi, đem cô đặt lên trên chân mình, cái mông, thượng tâm kề sát anh lại không ngừng vặn vẹo, làm cho anh không nhịn. Được xúc động, bàn tay to ở trên đùi cô vẽ loạn một chút, càng khơi nhiều dục hỏa hơn, nhưng trong lúc vô tình cũng tạo thành một mảng xanh, tím, bên ngoài hình như đã yên tĩnh, tiếng bước chân đã rời xa. Tiểu Phi Phàm liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, đã 9 giờ. Thượng tâm càng thêm không nhẫn nại, dịch thân mình gần sát lồng ngực của anh. Tiểu Phi Phàm nhíu mày ôm cô lên giường. Lúc này hai, người thật hài hòa, môi của anh dừng ở đỉnh đầu của cô chỉ có một lúc thôi, nhưng anh lại có loại xúc động. Muốn hôn cô, nhưng chỉ là như vậy trong nháy mắt mà thôi. Trong đầu hiện ra ý nghĩ, anh ôm cô còn đang không ngừng run, hương thơm ở trên người cô lan tỏa trong không khí tạo ra mùi vị mập mờ. Thượng tâm khó chịu cọ cọ vào anh, cảm giác xa lạ làm cho cô không biết dùng ngôn ngữ gì để biểu đạt, chỉ có thể phát ra tiếng khóc nức nở, thân thể nhỏ bé cuộn lại, run run lên, làn da mềm mại trắng nõn do bị dọa nên trắng bệch. Tiểu Phi Phàm vuốt tóc còn ẩm ướt của cô, theo cần cổ trượt dần xuống. Trận chiến này, xem ra cô phải đánh cùng tôi. Ngón cái hơi dùng sức một chút ở chỗ huyệt vị của cô đang khóc lập tức nhắm nghiền hai mắt, không còn phát ra âm thanh, không cử động nữa. Anh lấy chăn đắp lên cho cô, sau đó quang khăn tắm đã bị xé rách xuống giường. Thiệu Phi Phàm cũng cởi quần áo của mình, thân thể trần truồng cách lớp chăn ôm lấy cô. Ngủ đi, nhưng ác mộng của cô bây giờ mới là bắt đầu, ác mộng này ngay cả anh cũng không biết khi nào thì mới kết thúc. Nhà họ Thượng cùng nhà họ Thần, thân phận của Thượng Tâm vô cùng phiền toái, nếu là người khác chỉ cần tìm cơ hội thả ra ngoài là xong. Nhưng mà Thượng Tâm, nếu thả cô ra, không chỉ nhà họ Thượng còn nhà họ Thần sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy. Đến lúc đó, sự việc sẽ ngày càng lớn, thân phận của anh cũng sẽ bị phát hiện. Mọi việc bố trí, nhiều năm như vậy, sắp thu được cá lớn, anh không thể để Thượng Tâm làm hư mọi việc được, tuyệt đối không thể. Thiệu Phi Phàm nắm chặt tay lại, anh muốn tìm hiểu rõ ràng mọi việc mới được. Cách chương.